Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 127, Extra 31, Tiêu Tiêu, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời có lẽ là khẳng định. Phó Quân Tiêu và Hạ Nam Ngộ nhìn nhau, hiểu ý mà không nói ra. Hạ Nam Ngộ cảm thấy đây là việc anh phải xử lý, không cần để Phó Quân Tiêu phải phiền não theo, an ủi. Em yên tâm, anh sẽ giải thích rõ ràng với mẹ anh. Nhưng Phó Quân Tiêu không cho là như vậy, chậm rãi lắc đầu, trong lòng suy nghĩ vài giây, đột nhiên nhìn về phía Hạ Nam Ngộ, thăm dò hỏi. Em nói trước với bố em một tiếng, đến lúc đó chúng ta cùng về, như vậy sẽ không đột ngột, anh thấy cách này thế nào? Hạ Nam Ngộ, anh rất vui vì Phó Quân Tiêu có thể chủ động nghĩ cho anh, không hề kiêng dè việc gặp phụ huynh, vì anh mà liên tục nhún nhường, nhưng anh lại muốn trân trọng lần gặp mặt đầu tiên. Không muốn khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Anh và Phó Quân Tiêu vừa mới ở bên nhau, còn chưa trải qua thử thách, đã có thể được mời về nhà làm khách. Vậy thì anh càng không thể được voi đòi tiên, để Phó Quân Tiêu luôn phải thỏa hiệp, trở thành người chịu áp lực. Phó Quân Tiêu không đợi được câu trả lời của Hạ Nam Ngộ, vẫn luôn quan sát vẻ mặt của anh. Đừng nghĩ nhiều quá, thấy vẻ mặt Hạ Nam Ngộ chìm đắm trong suy tư, Phó Quân Tiêu thở dài, nắm lấy vai anh. Có gì cứ nói với em, đừng giữ trong lòng. Ở bên nhau lâu như vậy, Phó Quân Tiêu đã sớm phát hiện tính cách của Hạ Nam Ngộ hoàn toàn trái ngược với cậu. Bình tĩnh chín chắn, quen xử lý mọi việc một cách độc lập, trông như một ngọn núi cao phủ đầy tuyết trắng. Cho dù bên trong có dòng dung nham cuồn cuộn, anh vẫn luôn giữ thái độ điềm tĩnh, không muốn biểu lộ ra ngoài. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu, con người cũng có giới hạn chịu đựng. Hạ Nam Ngộ luôn nghĩ cho cậu. Nhưng cậu không thể an tâm chấp nhận tất cả những điều này. Hạ Nam Ngộ khựng lại, hơi cong môi. Anh không sao, chẳng có gì. Anh nói được một nửa, chạm phải ánh mắt nghiêm túc của Phó Quân Tiêu. Im lặng vài giây, đành phải thỏa hiệp, lựa chọn nói ra suy nghĩ trong lòng. Phó Quân Tiêu nghe xong, gật đầu. Mặc dù bố em là người phóng khoáng nhất mà em từng gặp, chẳng để tâm đến điều gì. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt sau khi chúng ta ở bên nhau, phải chính thức hơn một chút. Nhưng em nói trước nhé, dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ấn tượng của bố em về anh. Mẹ của bạn trai cậu là người hâm mộ của bố cậu, chuyện này có hơi đặc biệt, nhưng cũng chỉ là một chút thôi mà. Phó Quân Tiêu giấu đi sự chột dạ, giả vờ cười hờ hững. Hạ Nam Ngộ để Phó Quân Tiêu yên tâm, đành tạm thời gác chuyện này sang một bên. Còn một tuần nữa, hai người vẫn ở trên đảo, dù nhìn thấy toàn là cảnh đẹp như nhau. Nhưng vì có người bên cạnh, tâm trạng cũng khác. Người trên đảo rất ít, không có sự ồn ào náo nhiệt của thế tục, có cảm giác như chốn đào nguyên. Phó Quân Tiêu mỗi ngày đều rất vui vẻ, hầu như không có thời gian xem điện thoại, càng không biết những tin tức trên mạng. Nhưng phòng làm việc của cậu lại rất bận rộn. Người quản lý sau khi xử lý khẩn cấp xong, đã gọi điện cho Phó Quân Tiêu. Điểm trung bình học kỳ này của cậu thế nào? Phó Quân Tiêu tưởng chỉ là lời hỏi thăm bình thường. Khiêm tốn nói, điểm chưa công bố, tôi nghĩ cũng tạm. Người quản lý khựng lại, tiếp tục hỏi, vậy cậu có thi lại toán cao cấp không? Còn nữa, cậu có nghĩ mình có thể trượt môn chuyên ngành nào học kỳ này không? Không thể trượt được, Phó Quân Tiêu giả vờ tức giận. Tôi đã học rất nghiêm túc ở trường một học kỳ, anh đừng có coi thường tôi quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản lý mới thở phào nhẹ nhõm, lờ đãng trấn an tâm trạng của Phó Quân Tiêu. Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, cậu đừng để ý, càng không có ý coi thường cậu. Phó Quân Tiêu đã ở chung với người quản lý rất lâu, mơ hồ nhận ra có điều không ổn, cau mày hỏi. Bình thường anh không để ý đến những chuyện này, trước đó còn an ủi tôi, đừng quá để tâm, sao giờ lại đặc biệt hỏi điểm. Người quản lý bị hỏi đến cùng, hồi lâu không tìm ra lý do thích hợp. Phó Quân Tiêu đã báo trước với anh ta. Anh ta rất mừng vì Phó Quân Tiêu có thể nghỉ ngơi tử tế một thời gian, không muốn làm phiền cậu, nhưng có vài việc nhất định phải được Phó Quân Tiêu xác nhận, nếu không thì anh ta cũng có cách xử lý. Phó Quân Tiêu đã phát hiện ra manh mối, thăm dò hỏi. Có phải lại xảy ra chuyện gì rồi không? Có liên quan đến điểm của tôi phải không? Nói rồi, Phó Quân Tiêu định mở Weibo, cách điện thoại, người quản lý ăn ý đoán được hành động của Phó Quân Tiêu, vội vàng nói. Cậu không cần xem đâu, không có chuyện gì to tát, chỉ là... Anh ta do dự vài giây, mới đổi sang giọng điệu thoải mái, tiếp tục nói. Chỉ là có người tung tin đồn trên mạng, nói điểm của cậu không tốt, biểu hiện ở trường cũng bình thường, cậu cũng biết bây giờ cậu đang nổi như cồn, chỉ một chút tin tức về cậu cũng có thể gây được sự chú ý lớn. Hơn nữa cậu mới nhận được vai diễn trong phim của đạo diễn Lý, mặc dù chỉ là vai rất nhỏ, nhưng là do đạo diễn Lý chủ động liên lạc với cậu. Nhưng thực ra vai diễn này trước đó đã có rất nhiều người tranh giành, kết quả lại bị cậu dễ dàng giành được. Có người không phục, nên ở sau lưng chơi vài trò nhỏ. Người quản lý nói rất khéo, nhưng Phó Quân Tiêu lại hiểu rõ ý tứ trong lời anh ta. Phó Quân Tiêu không hề bùng nổ, mà giả vờ thoải mái hơn, cười nói. Không sao, đợi điểm công bố rồi đăng lên Weibo là có thể làm rõ tin đồn. Người quản lý ngược lại bị Phó Quân Tiêu an ủi. Những ngày này thần kinh căng như dây đàn, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi đôi chút. Mạch máu ở thái dương giật giật, phản ứng không tốt của cơ thể cũng lộ rõ ra. Ừ, tôi biết, sau khi bảng điểm được công bố, nhất định phải liên lạc với tôi ngay. Phó Quân Tiêu gật đầu, gác máy, người quản lý hiếm hoi thở phào nhẹ nhõm, định đi nghỉ ngơi một chút. Trạng thái của Phó Quân Tiêu lại hoàn toàn ngược lại, cậu lập tức mở Weibo, muốn biết tình hình sự việc lên men đến mức nào. Vừa mở Weibo, cậu đã thấy tên mình liên tục xuất hiện. Phó Quân Tiêu trượt môn, điểm trung bình của Phó Quân Tiêu, Phó Quân Tiêu hút thuốc, tình cảm của Phó Quân Tiêu, thông báo của nhà trường. Phó Quân Tiêu nhấp vào từ khóa có lượt truy cập cao nhất, nhìn thấy bài đăng trên Weibo của một tài khoản tiếp thị. Sao dạo này các ngôi sao lại thích tạo dựng hình tượng học sinh giỏi thế, dễ bị lật thuyền lắm. Phó Quân Tiêu năm nhất trượt môn 20, danh tiếng lật thuyền, học kỳ này cố tình ở lại trường, muốn tẩy trắng, đáng tiếc là số môn trượt lại cao hơn, còn làm hỏng cả phong khí của trường. Nghe nói hiệu trưởng đang đau đầu không biết phải đuổi học cậu ta thế nào. Những bình luận bên dưới cũng rất vô lý, đề nghị các cơ quan chức năng điều tra điểm thi đại học của Phó Quân Tiêu. Tôi nghi ngờ là giả. Phó cảnh phản quyền thế như vậy, chắc chắn có thể tùy ý sửa điểm của Phó Quân Tiêu. Một ngôi sao tại sao lại đi học tài chính, cho rằng như vậy là mình sẽ trông rất giỏi sao, buồn cười thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã nói nhiều lần rồi, Phó Quân Tiêu không có đầu óc, nhân phẩm cũng cực kỳ tệ, trước kia ở phim trường còn ra vẻ ngôi sao, mọi người quên chuyện này rồi sao. Bài đăng trên Weibo này có số lượng bình luận nhiều nhất. Ngay cả người ngoài cuộc cũng không thể chịu được. Trước đó đã làm rõ rồi, Phó Quân Tiêu không phải ra vẻ ngôi sao, mà là đang bảo vệ diễn viên nhỏ bị bắt nạt. Chuyện này đã đưa ra bằng chứng xác thực. Người liên quan cũng đã lên tiếng, giải thích rõ ràng sự việc. Bây giờ, bịa đặt không mất tiền à? Sao còn nhắc lại chuyện này? Cậu thông minh nhất được chưa? Trước đó đã điều tra một lần rồi. Điểm thi đại học của Phó Quân Tiêu tuyệt đối không có vấn đề. Đây là đang tụt lùi 10 năm sao? Trước khi chưa thấy bằng chứng xác thực, có thể tùy ý tạt nước bẩn vào người khác đấy à? Người ngoài cuộc đều rất bình tĩnh, nhưng vẫn có anti-fan nhảy nhót. Nếu Phó Quân Tiêu thực sự không trượt môn, thì phòng làm việc đã sớm làm rõ rồi. Thái độ giả chết chẳng phải đã nói lên tất cả sao? Đừng tẩy trắng nữa, Phó Quân Tiêu ngoài mặt ra thì chẳng có gì. Diễn thì không có diễn, nhân phẩm thì không có nhân phẩm. Loại người này sẽ không tồn tại lâu đâu. Khuyên những phen não tàn kia nên nhanh chóng đổi người khác để đu đê. Phó Quân Tiêu, cậu đã ở trong showbiz lâu như vậy, đã sớm miễn dịch với những lời lẽ cay độc này, sẽ không vì thế mà tức giận, nhưng cậu cũng sẽ không nhẫn nhịn. Phó Quân Tiêu hừ lạnh một tiếng, mí mắt giật giật, thành thạo chuyển sang tài khoản phụ, chuẩn bị hỏi thăm ân cần người bạn trên mạng này, có cần giới thiệu bệnh viện mắt không? Ai ngờ đợi cậu chuyển tài khoản về, giao diện đã làm mới. Bên dưới đã có thêm một câu trả lời dài. Tên người dùng này là một chuỗi ký hiệu, trông như đánh bừa, nhưng nội dung trả lời lại rất nghiêm túc. Liệt kê các giải thưởng cậu đã đạt được từ nhỏ đến lớn, chính xác đến từng ngày tháng năm cũng như tác phẩm đạt giải, và đánh giá trên mạng. Thậm chí có một số chi tiết vì quá lâu nên Phó Quân Tiêu không còn nhớ, nhưng người dùng này lại nhớ rất rõ. Xem ra, người dùng này là fan cứng của cậu, nhưng giọng điệu lại rất trái ngược. Những giải thưởng này đã chứng minh đầy đủ thực lực của Phó Quân Tiêu, diễn xuất của Phó Quân Tiêu có thể thấy được, nếu như ngay cả diễn xuất của em ấy cũng không được coi là tốt, thì chỉ có thể nói rằng các diễn viên trẻ thế hệ mới đều đã sa sút. Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật, mong bạn có thể cẩn trọng lời nói, tôi sẽ luôn theo dõi phát ngôn của bạn, Một khi đạt đến tiêu chuẩn pháp luật quy định, tôi sẽ lập tức khởi kiện. Lời lẽ quá nghiêm túc, không giống như người thường xuyên lướt mạng, mà giống như người không quan tâm đến showbiz, là người ngoài cuộc vô cùng chính thống. Phó Quân Tiêu đã quen nghe lời nịnh hót, đây là lần đầu tiên thấy có người nghiêm túc khen ngợi cậu như vậy, không khỏi thẳng lưng, ho hai tiếng, rồi dựng lên vẻ thần tượng. Một thần tượng trưởng thành, có thể đích thân ra trận đấu khẩu với người khác chứ? Phó Quân Tiêu nhìn vào màn hình, thầm mắng một trận bình luận này, sau đó mới giả vờ bình tĩnh thoát khỏi trang, lại nhấp vào các mục khác. Cậu chỉ nhìn lướt qua, đã tức đến bật cười. Thật sự mở mang tầm mắt của cậu, không những bịa đặt chuyện điểm của cậu quá thấp, mà còn ám chỉ cậu quan hệ bừa bãi, đồng thời dẫm lên bảy chiếc thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Phó Quân Tiêu đã có bạn trai, nhất định phải giữ gìn đạo đức đàn ông, cho Hạ Nam Ngộ cảm giác an toàn đủ đầy. Khác với tư thế ung dung trước đó, Phó Quân Tiêu lập tức nhắn tin cho người quản lý, bảo anh ta nhanh chóng ra thông báo, làm rõ chuyện này. Sau khi nói chuyện với người quản lý, Phó Quân Tiêu lại lo Hạ Nam Ngộ thấy tin hot search sẽ suy nghĩ lung tung, vội vàng muốn tìm anh giải thích rõ ràng. Cậu đi một vòng trong nhà, nhưng không thấy Hạ Nam Ngộ đâu, cuối cùng, tìm thấy Hạ Nam Ngộ ở góc sân. Rõ ràng có nhiều chỗ như vậy, nhưng Hạ Nam Ngộ lại đứng quay mặt vào tường ở góc, rất to, bóng lưng trông rất cô đơn. Phó Quân Tiêu lập tức mềm lòng, bước nhanh tới, vừa định lên tiếng, nhưng ánh mắt lại thấy điện thoại của Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ đang lướt Weibo, tên Weibo của anh là một chuỗi ký tự. Rất quen thuộc, vừa nãy cậu mới nhìn thấy xong, Phó Quân Tiêu đột nhiên dừng bước, trong đầu hiện lại bình luận rất nghiêm túc trên Weibo đó. Cậu không thể tin nhìn Hạ Nam Ngộ, không thể chấp nhận ngay được chuyện Hạ Nam Ngộ đã đăng bình luận đó. Hạ Nam Ngộ quá tập trung, một lúc sau mới phát hiện ra Phó Quân Tiêu. Anh rất nhanh thoát khỏi giao diện, bình tĩnh quay đầu nhìn Phó Quân Tiêu, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Phó Quân Tiêu hoàn hồn, khóe miệng không nhịn được mà cong lên. Mặc dù người bị mắng trên mạng là cậu, nhưng nghĩ đến bình luận mà Hạ Nam Ngộ đăng, tâm trạng lại bất ngờ rất tốt. Phó Quân Tiêu ho một tiếng, để ý đến thể diện của Hạ Nam Ngộ, không trực tiếp vạch trần, mà giải thích. Không sao đâu, em thường xuyên gặp chuyện như thế này, phòng làm việc cũng có kinh nghiệm rồi. Người quản lý của em định liên hệ trực tiếp với trường, nhờ trường giúp công bố bảng điểm, như vậy sẽ thuyết phục hơn, và trường cũng có thể sớm thoát khỏi cuộc chiến dư luận này, mọi chuyện lắng xuống thì tốt cho cả đôi bên. Phó Quân Tiêu đã đưa ra giải pháp, nhưng Hạ Nam Ngộ lại càng nhíu mày, tiến lên một bước, hành động vội vã, anh vốn bình tĩnh, nhưng lần này không kiềm chế được cảm xúc. Sao có thể không sao được, những người này trên mạng vô tư vô trách nhiệm, lời lẽ ác ý, không ngừng bôi nhọ em. Anh đã chụp ảnh màn hình rồi, em có luật sư hợp tác nào không? Nếu những người này chạm đến ranh giới pháp luật, nhất định phải khiến họ phải trả giá. Sắc mặt Hạ Nam Ngộ rất dữ tợn, trong khoảnh khắc mơ hồ, Phó Quân Tiêu như trở về lần bị thương ở sân bóng rổ, Hạ Nam Ngộ cũng lộ ra vẻ mặt như vậy, còn đấm ngã luôn kẻ khiến cậu bị thương. Phó Quân Tiêu cảm nhận được sự hung dữ trên người Hạ Nam Ngộ, nhưng không hề sợ hãi, cảm thấy như trái tim mình bị chạm vào, tê tê dại dại. Cậu nắm ngược tay Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ cảm thấy mờ u bàn tay ấm áp, lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại, đồng tử co lại hai lần, từ từ rời mắt đi, dùng tay đỡ trán. Xin lỗi, anh nên bình tĩnh hơn một chút. Mặc dù Hạ Nam Ngộ nói vậy, nhưng Phó Quân Tiêu cảm thấy nếu không phải cách nhau một đường dây mạng, có lẽ anh sẽ tìm những cư dân mạng đó để đấu tay đôi trực tiếp. Phó Quân Tiêu không vạch trần điểm này, mà hỏi, trước đây Tống Kỳ nói xấu anh sau lưng, lúc đó anh rất bình tĩnh nói với em rằng lời đồn chỉ dừng lại ở người thông minh, không cần quan tâm quá nhiều, nhưng lần này thì sao? Hạ Nam Ngộ nhìn Phó Quân Tiêu khá bất lực, cười cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này xảy ra với anh có thể luôn giữ bình tĩnh, nhưng bây giờ Phó Quân Tiêu ở tâm điểm của dư luận, anh sao có thể không động lòng? Hạ Nam Ngộ cũng muốn bình tĩnh lại, nhưng mọi nỗ lực của anh đều thất bại. Với anh, Phó Quân Tiêu là ngoại lệ duy nhất, bên ngoài nóng quá, chúng ta về thôi. Hạ Nam Ngộ không định nói chi tiết, chuyển sang chủ đề khác. Hai người trở về nhà, Hạ Nam Ngộ vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Phó Quân Tiêu. Sau khi xác định Phó Quân Tiêu không phải đang cố chịu đựng, anh mới hơi thả lỏng một chút, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại. Phó Quân Tiêu đi rót một cốc nước, khi quay lại phát hiện Hạ Nam Ngộ đang nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, gõ chữ rất nhanh. Cậu không cần nhìn cũng biết Hạ Nam Ngộ vẫn đang đấu khẩu với cư dân mạng. Cậu rất cảm kích tấm lòng của Hạ Nam Ngộ, nhưng một mình khó địch lại bốn tay, tiếng nói của một người không thể truyền đi khắp mạng, hơn nữa cách một đường dây mạng, căn bản không biết đầu dây bên kia là người hay quỷ, không cần thiết phải lãng phí thời gian vào bọn họ, phá hỏng tâm trạng tốt. Phó Quân Tiêu muốn chuyển hướng sự chú ý của Hạ Nam Ngộ, cậu suy nghĩ một hồi, tìm được một cái cớ hay. Em muốn ăn bánh hải sản. Phó Quân Tiêu giả vờ rất đói, nói chuyện còn yếu ớt. Hạ Nam Ngộ lập tức ngẩng đầu lên, quan tâm hỏi. Em đói sao? Phó Quân Tiêu gật đầu, rồi nói tiếp. Anh làm cho em một cái bánh hải sản đi, chúng ta cùng ăn. Hạ Nam Ngộ do dự vài giây, nói. Nhưng anh không biết làm. Phó Quân Tiêu ngắt lời anh. Không sao đâu, anh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học rất nhanh. Hạ Nam Ngộ không ngại phiền phức, nhưng sợ mùi vị mình làm không được như ý, khiến Phó Quân Tiêu phải chịu đói. Hay là anh đi mua cho em một phần ở ngoài nhé, rất nhanh sẽ về thôi. Phó Quân Tiêu đã quyết tâm, nhất định phải ép Hạ Nam Ngộ buông điện thoại, giả vờ không nghe thấy gì, nhìn thẳng vào mắt Hạ Nam Ngộ, kiên trì nói. Nhưng em chỉ muốn ăn bánh do anh làm thôi. Hạ Nam Ngộ cũng tình cờ nhìn cậu, hai người nhìn nhau vài lần, Hạ Nam Ngộ cụp mắt xuống, bất lực thỏa hiệp. Được rồi, anh đi làm cho em. Cách chương.